Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 737, chương 739, hố cái lớn. Vũ Phong Từ Giao không có nắm chắc, có thể chắc thắng Thạch Hạo. Nói một đống đường hoàng về sau, vội vàng ly khai hiện trường, thiên tài doanh học viên nhìn xem Vũ Phong bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thạch Hạo hưng phấn phóng tới một đống tiền đặt cược, trái nâng nhìn phải, trong lòng cảm thấy 10 điểm mừng rỡ. Ha ha ha, nhiều như vậy tốt đồ vật đều là ta a. Thanh Phong mau tới đây, trên người ngươi có tổn thương đem những này tán thuốc cầm đi ra. Còn có cái này gốc linh dược ngươi cầm đi, dưỡng tốt thân thể ăn linh dược, liền có thể xung kích động thiên cảnh. Khi đó liền sẽ không bị người bắt nạt. Thạch Hạo nắm lấy một cái tán thuốc nhét vào Thanh Phong trong tay, Thanh Phong cảm động trong mắt nước mắt chớp động, đem trong tay tán thuốc muốn còn cho Thạch Hạo. Tiểu ca ca, ngươi vẫn là cất kỹ những này tán thuốc đi, ngươi về sau dùng tới được. Ta tại thiên tài doanh mỗi tháng cũng có phát, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Ngươi xem một chút thương thế của ngươi, không thể kéo dài được nữa, mau ăn tán thuốc chữa thương, sau đó chuẩn bị xung kích động thiên cảnh. Tại ta rời đi nơi này trước đó, nhất định xem ngươi tiến vào động thiên cảnh. A, tiểu ca ca ngươi muốn ly khai, ngươi muốn đi đâu? Thanh Phong khẩn trương hỏi, sợ hãi Thạch Hạo muốn triệt để ly khai Bổ Thiên Các. Nói như vậy cũng chỉ thừa tự mình ở chỗ này. Thạch Hạo vừa cười vừa nói, ngươi đừng lo lắng, ta đáp ứng lão quỷ, muốn đi Bách Đoạn Sơn giúp hắn tìm về bội kiếm, hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ đi Bách Đoạn Sơn. Đến Bách Đoạn Sơn không biết rõ sẽ đợi bao lâu, dù sao nhất định sẽ trở lại. Thanh Phong lập tức yên lòng, kia tiểu ca ca ngươi đi nhiều chú ý an toàn. Ta sẽ ở Bổ Thiên Các cố gắng tu luyện. Thanh Phong không hiểu rõ Bách Đoạn Sơn là cái gì chỗ, còn tưởng rằng chỉ là phổ thông thí luyện địa phương. Thạch Hạo đem rất nhiều tán thuốc cùng đơn giản một chút cốt văn cũng phân cho Thanh Phong. Thu thập xong còn lại đồ vật cưỡi lên lão quỷ đầu vai. Lão quỷ chúng ta đi. Chúng ta đi tìm điều ra nghe cố sự đi. Lão quỷ thân hình chớp động, mang theo Thạch Hạo thuấn di ly khai. Nhìn thấy Thạch Hạo rời đi, thiên tài doanh các học viên mới bắt đầu mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Bú sữa em bé lại muốn đi Bách Đoạn Sơn, nghe nói mỗi lần đi Bách Đoạn Sơn đều là chúng ta Bổ Thiên Các đứng đầu nhất đệ tử. Năm nay nghe nói có Thạch Nghị, Nhân Hoàng tiểu nữ nhi, còn có mấy vị lão quái vật thân truyền đệ tử. Chúng ta những này cái gọi là thiên tài, căn bản cũng không có tư cách đi Bách Đoạn Sơn. Chúng ta khẳng định không có tư cách đi a. Chúng ta thực lực, đi Bách Đoạn Sơn chính là cái chết. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta xa luân chiến cũng đánh không lại bú sữa em bé. Căn bản cũng không có bú sữa em bé thủ hạ địch. Cho nên bú sữa em bé đi Bách Đoạn Sơn, ta chịu phục. Các người không thấy được lão quỷ kia à? Nghe nói mỗi lần bị lão quỷ kia tuyển chọn người đều sẽ tiến vào Bách Đoạn Sơn danh sách. Nhưng là nếu không có cho lão quỷ tìm kiếm được bội kiếm của hắn, lão quỷ kia liền sẽ trước hết giết tuyển định người, sau đó tại chúng ta Bổ Thiên Các nội bộ đại khai sát giới. Nghe thật là khủng khiếp à? Chúng ta trưởng lão còn có tế linh liền không đối phó được cái kia lão quỷ a. Cứ như vậy nhìn xem lão quỷ giết chúng ta Bổ Thiên Các đệ tử a. Nếu là có thể chế trụ lão quỷ kia, sẽ để cho lão quỷ này lại xuất hiện a. Chúng ta vẫn là gấp rút tu luyện, thuận tiện cầu nguyện bú sữa em bé tìm tới chuôi này bội kiếm đi. Không phải vậy chúng ta khẳng định hội thủ trong khi hướng, trở thành lão quỷ thủ hạ vong hồn. Tại thiên tài doanh các đệ tử không ngừng lo lắng thời điểm, Thạch Hạo đã cưỡi lão quỷ đến quán trà. Tô Dương ngồi tại trong quán trà đang kể tiết mục ngắn. Thạch Hạo lặng lẽ cưỡi lão quỷ di động đến nơi hẻo lánh. Cao hứng bừng bừng nghe lên Tô Dương kể chuyện xưa của mình. Nhất đoạn nói xong, không ít các khách uống trà đều nhìn về Thạch Hạo, nhao nhao mở miệng lôi kéo Thạch Hạo. Hướng Thạch Hạo ưng thuận rất nhiều phong phú điều kiện, muốn nhường Thạch Hạo gia nhập bọn hắn gia tộc. Thạch Hạo tâm hoảng hoảng cự tuyệt trà khách, cưỡi lão quỷ thuấn di đánh Tô Dương bên người. Điều ra ta tới rồi, hôm nay ta đem thiên tài doanh đánh một lần, thắng rất nhiều tốt đồ đâu. Thạch Hạo một mặt ngạo kiều nói, vẹt bản liễu thần lắc một cái lăng cánh. Coi nhẹ trợn nhìn Thạch Hạo một chút. Tiểu Hạo Hạo, người thắng những cái kia cặn bã đồ vật cũng không cần lấy ra. Thạch Hạo lập tức nổi giận. Xác thực, a, ngày hôm qua trưởng lão bồi thường nhiều như vậy tốt đồ vật. Điều ra cũng xem không vừa mắt. Tự mình thắng đồ vật, điều ra càng thêm xem không lên. Tốt, a, những này đồ vật xác thực chẳng ra sao cả. Vẫn còn so sánh không lên kia mấy khối nguyên thủy bảo cốt đâu. Điều ra, chờ ta đi Bách Đoạn Sơn lấy được tốt đồ vật, trở về lại cho điều ra xem. Chờ ngươi có mạng nhỏ trở lại hãng nói đi. Bách Đoạn Sơn thế nhưng là 10 điểm hung hiểm. Ngươi biết rõ Bách Đoạn Sơn hung hiểm nhất chính là cái gì sao? Tô Dương một bên uống trà nhuận lấy cuống họng, một bên hỏi Thạch Hạo vấn đề. Thạch Hạo gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày nói ra, Bách Đoạn Sơn hung hiểm nhất hẳn là mãnh thú a. Có lẽ bên trong có những cường giả kia vong hồn, tựa như lão quỷ dạng này. Tô Dương cười một cái, lắc đầu nói ra, không phải, hung hiểm nhất a là lòng người, lòng người làm sao lại hung hiểm nhất? Thạch Hạo ngoẹo đầu, có chút không hiểu nhìn xem Tô Dương. Tô Dương nhàn nhạt nói ra, lòng người khó lường, đi Bách Đoạn Sơn người rất nhiều, tất cả mọi người là vì lợi ích, một khi gặp lợi ích, lòng người liền sẽ biến hiểm ác bắt đầu, người đi Bách Đoạn Sơn không nên tùy tiện bất luận kẻ nào. Muốn xem chừng đề phòng người bên cạnh, cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. À, ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ chú ý, Thạch Hạo có chút ngây thơ gật đầu. Trong đầu hiện ra đã từng một màn, Tử Sơn Thọ bọn người kéo xuống giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Muốn giết Thạch thôn đám người cướp đoạt trong thôn bảo cốt. Lòng người thật là hung hiểm nhất, tùy tiện tin tưởng người khác, có lẽ chính là tại mưu sát chính mình. Tô Dương cùng Thạch Hạo thì thầm vài câu, phất tay đuổi đi Thạch Hạo. Liễu thần mở rộng một cái cánh, giống như là tải duỗi người. Đại ca, chúng ta muốn hay không đi cùng Bách Đoạn Sơn a? Khẳng định phải đi cùng a. Lần này ta lại biến thành chim đệ dáng vẻ. Ngươi vẫn là biến chim sẻ đi. Chúng ta đi tiếp tục đào hố đại nghiệp a. Ngươi nói dùng chim đệ thân phận hung hăng hố một cái tiểu Hạo Hạo thế nào? Tô Dương đã đang tính toán lấy làm sao hố Thạch Hạo một cái lớn. Nhất định phải hố Thạch Hạo chung thân khó quên mới là. Liễu thần hưng phấn bay múa. Vòng quanh Tô Dương chuyển hai vòng. Nhất định phải hố cái lớn. Ta lão Liễu cũng không thể chờ đợi. Thật hy vọng Bách Đoạn Sơn ngày mai liền mở ra a. Thạch Hạo trở về Bổ Thiên Các. Thường xuyên hướng thiên tài doanh chạy vừa. Một bên chỉ điểm Thanh Phong tu luyện, vừa cùng thiên tài doanh bên trong học viên giao lưu, một chút ghen ghét Thạch Hạo lặng lẽ nhìn xem Thạch Hạo, mà một chút lòng mang rộng lớn, ngược lại là cũng cùng Thạch Hạo thành bằng hữu. Thời gian thật nhanh đi qua, một ngày này Hùng Phi trưởng lão phụng mệnh tìm được Thạch Hạo. Một mặt nghiêm túc nói, bú sữa em bé. Bách Đoạn Sơn mạch mở ra thời gian muốn tới, Đào Giã trưởng lão chuẩn bị mang các ngươi xuất phát, đi với ta Đào Giã trưởng lão nơi đó đi. A, nhanh như vậy liền đến thời gian, ta cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Ai nha, Hùng Phi trưởng lão thả ta xuống a tương đương, chuyện kia không hay.